Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã có cơ hội thay đổi, sẽ không làm người hô đến gọi đi cái người tốt. Bất quá ít nhất hẳn là có thể ở chung hòa bình đi. Dù sao mọi người đều là đồng nghiệp cùng chung một văn phòng. Nàng cứ như thế hy vọng xa vời. Lúc trước đi làm trong công ty, Ngà Lan đều cảm thấy được thời gian trôi qua nhanh. Trong nháy mắt đã tới giờ tan ca, mà nàng lại còn một đống lớn công việc chưa có làm xong. Thời gian hoàn toàn không đủ sử dụng. Chính là hôm nay nàng quả thực như đứng đống lửa như ngồi đống than, chờ đợi tiếng chuông tan ca vang lên, đợi đến đầu tóc đều nhanh phải bạc trắng. Còn 10 phút nữa, nàng lên nhìn một cái đồng hồ trên cổ tay, nghiêng về phía cửa, một bên vội sắp xếp lại đồ đạc, đã sớm dọn dẹp gọn gàng trên bàn. Nguyên lai đây là tâm trạng muốn tan ca sớm, thật đúng là kích thích nha. Nàng vui vẻ nghĩ, còn 8 phút nữa. Lần đầu tiên tan ca sớm như vậy, về nhà nàng muốn làm cái gì đây? Đúng rồi, trong nhà tủ lạnh dường như đã lâu không dọn, dọn tủ lạnh cũng không sai. Còn có vách tường phòng bếp cũng thật lâu không lau. Mặc dù ở nhà, số lần nấu ăn không nhiều lắm, một tuần nhiều lắm là 2-3 lần mà thôi, nhưng vẫn là sẽ có khói dầu cùng tro bụi, là nên lau chùi một chút. Nghĩ như vậy còn sàn phòng tắm, tuy rằng nàng cách 2-3 ngày sẽ lau một lần, nhưng thật là đều không có lau vách tường, cũng nên lau chùi. Thật sau đó rất nhiều quần áo mùa đông còn để trong tủ, rất nhiều quần áo mùa hè trong tủ lấy ra còn chưa sắp xếp gọn gàng. Phòng cũng đã lâu không có tổng vệ sinh, tiểu thuyết trước kia mua đều nằm trong góc dính đầy bụi, cũng nên hào hào sửa sang lại một chút. Trời ạ, không thèm nghĩ nữa. Như vậy tưởng tượng là nàng còn rất nhiều việc phải làm, nàng quả thật không phải là một người có thể nhàn rỗi. Tâm tình đột nhiên trong lúc đó tốt lên, nàng lần thứ hai liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ một cái, còn 2 phút. Thật tốt quá, bởi vì nàng hiện tại rốt cục có loại sung sướng, cảm giác khẩn cấp muốn tan ca. Không phải, chỉ có đơn thuần tâm tình bất đắc dĩ muốn chạy trốn mà thôi. Đồ đồ, trên bàn điện thoại vang lên. Nàng nhịn không được nhíu mày, lần đầu tiên thử nghiệm cảm giác mới mẻ này. Không nghĩ sắp tan ca liền nghe được tiếng điện thoại vang lên. Nàng đưa tay đi nghe. Phòng hành chính tổng hợp xin chào. Ngạ Lan. Không phải là thanh âm thực quen thuộc. Đúng vậy, tôi là Trương Sĩ Hảo. Ngà Lan trong nháy mắt đầu là một mảnh trống rỗng, lập tức nàng cảm thấy tức giận. Bởi vì nếu không phải là hắn, nàng hôm nay thế nào trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích. Đúng vậy, xin hỏi có gì phân phó? Nàng lạnh lùng đáp lại, ngay cả boss cũng không muốn gọi. 5 phút sau dọn dẹp đồ của em đến bãi đỗ xe. Về cái gì? Nàng hiện không được hỏi. Gia đình em có tan ca đúng giờ. Tôi sẽ tan ca đúng giờ. Nàng ngăn không được tức giận nói. Sau đó đem công việc của mình về nhà làm. Tôi không có. Mắt thấy mới tin. 5 phút sau gặp ở bãi đậu xe. Nói xong hắn cúp điện thoại. Cái tên chán ghét. Ngà Lan giận không được, kiềm được dùng sức đem ống nghe dập mạnh xuống. Làm sao vậy? Là ai vậy? Trương Nghỉ Huệ ít thấy khi nàng phát hoại nhịn không được tò mò nhìn nàng, mở miệng hỏi. Không có gì. Không nghĩ sinh nhiều việc, làm cho đồng nghiệp biết đại bót, thế nhưng lại gọi điện thoại cho nàng, cái tiểu viên chức. Nàng nhịn xuống tức giận, nhẹ nhàng bừng cuốn lắc đầu nói. Tiếng chuông tan ca rốt cục vang lên. Nàng lập tức dọn dẹp mặt bằng, đem máy tính tắt đi, đem ngăn kéo khóa lại, sau đó đứng dậy đeo lên ba lô. Thật có lỗi, tôi đi trước. Nàng nhìn mọi người nói, sau đó trở thành người đầu tiên rời công ty tan ca. Tuy rằng bình thường, sau khi tan ca số người còn tiếp tục ở lại công ty tan ca không nhiều lắm, nhưng là trong nháy mắt tiếng chuông hết giờ vang lên, luôn thu dọn đồ đạc, người đeo túi rời đi cũng không nhiều, cho nên thang máy không kẹt, bãi đỗ xe ở tầng ngầm lại không có một người. Ngà Lan bởi vì từng đến nơi này chỗ đậu xe của đại boss một lần, cho nên biết xe boss là chiếc nào, đậu ở nơi nào. Nàng mang theo vẻ mặt ngăn không được khó chịu cùng tức giận, thẳng tắp phương hướng chính xác đi đến. Hỗn đản boss, hắn nghĩ đến nàng không có việc làm sẽ chết hay sao? Mắt thấy mê tin, hay là hắn nghĩ đến nàng sẽ đem văn kiện cơ mật của công ty mang về nhà sau đó tiết lộ ra ngoài. Nàng chỉ là một cái hành chính tổng hợp tiểu viên chức, phải kiểm tra liền cho hắn kiểm tra. Kiểm tra xong nhìn hắn còn có cái gì để nói. Đáng giận, đại hỗn đản. Đi đến bên cạnh xe nàng, nàng trước sau nhìn xung quanh tìm người, căn bản nên không nghĩ tới đại boss lại nhanh hơn nàng đã ở trong xe chờ nàng. Cho nên cửa xe không hề báo trước, đột nhiên ở bên người nàng mở ra, thường muốn dọa nàng mà. Lên xe, thanh âm của boss từ trong xe truyền ra. Vì nàng vốn muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên nghĩ đến nếu đứng ở bên cạnh xe bát cùng boss nói chuyện, vì người công ty xuống dưới lấy xe bắt gặp, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đành phải ngậm miệng lại ngồi lên xe, cũng chỗ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.